Thần Khống Thiên Hạ, chương 1933, Kích Sát Thất Bộ Xà, 2. Góc truyện audio.com. Chỉ là khi hắn cho là nguy hiểm được giải trừ thì lại có một đạo quang mang giống như lưu tình trùng kích qua. Ngay cả thời gian nháy mắt cũng chưa tới liền lần nữa đến ở trước mặt hắn. Uy lực đáng sợ kia lại so với một mũi tên trước còn phải kinh khủng hơn nhiều lắm. Mơ tưởng thương tổn ta. Thất bộ xà không hổ là một trong những thiên thần vương. Hắn hét lên một tiếng. Thần kiếm trước đó đã thu lại lần nữa xuất hiện. Đem thần tiễn vũ sắp đến trước mắt kia hung hăng chạm qua. Song ở lúc này thần hồn phân thân của Lăng Tiếu đã cầm lấy kim long thương tụ tập tất cả lực lượng. Tốc độ đề thăng tới trình độ vô tung vô ảnh hướng về phía sau lưng của thất bộ xà hung hăng đâm tới. Tất cả lực chú ý của thất bộ xà ở trên thần tiễn vũ này rồi. Hắn làm sao còn có thể bận tâm được công kích ở phía sau. Khi hắn phát hiện được, hắn bị sợ đến đại kinh thất xác, dùng hết toàn lực mà tránh né. Oanh long oanh long, công kích bá đạo đã đem thất bộ xà hoàn toàn bao phủ lại. Thần hồn của Lăng Tiếu được thế không buông tha, hoàn toàn là một bộ không giết chết được thất bộ xà sẽ không thu chiêu. Kim long thương trong tay càng không ngừng huy vũ, công kích cường đại càng không ngừng oanh tạc ra, ngay cả rất nhiều xà mãng ở phụ cận đều bị liên lụy chết đi không ít. Hô, thần hồn của Lăng Tiếu nhẹ thở ra một hơi, thân thể dần dần trở nên mơ hồ, hồn lực của hắn tiêu hao đến gần hết sạch, gặp phải thần vương này cùng đối phương liều mạng lâu như vậy cũng không có cách nào chống đỡ được nữa rồi. Thần hồn của hắn trong nháy mắt trở về bên trong chân thân của Lăng Tiếu. Thần sắc của Lăng Tiếu trở nên vô cùng tái nhợt, thần lực trên người đã tiêu hao đến 7-8 phần. Hắn không đợi tự hành khôi phục nữa mà lập tức lấy ra hai khỏa thần đan nuốt xuống. Để cho chính mình lấy tốc độ nhanh nhất mà khôi phục. Khi hết thảy mây khói tiêu tan, Lăng Tiếu phát hiện thất bộ xà vẫn còn chưa chết. Còn có thể miễn cưỡng mà dừng lại ở trên bầu trời. Nhưng mà hắn đã bị oanh xuống một cánh tay, phòng ngự vệ giáp trên người nát hết, toàn thân không có một chỗ da thịt trọn vẹn, ẩn ẩn còn có thể thấy được những bạch cốt nội tạng kia. Từng đoàn máu tươi đặc biệt chói mắt, Lăng Tiếu thấy bộ dạng của hắn như vậy mới thở ra một hơi. Thất bộ xà không chết nhưng đã là nửa chết rồi. Tiếp theo chính là thời cơ cuối cùng để giết hắn rồi. Thất bộ xà đã bị dọa đến vỡ mật, hắn không nghĩ đến tiểu tử trước mắt này lại nhiều lá bài tẩy như thế. Đem thiên thần vương như hắn đều ép thành như vậy. Lão đại cứu ta, thất bộ xà mang theo thân thể trọng thương kinh hoàng mà hướng về phía hoàng kim xà lướt tới. Lăng Tiếu làm sao sẽ bỏ qua cho hắn? Mang theo kim long thương lần nữa hướng về phía thất bộ xà giết qua. Hoàng kim xà ở một bên khác đang ứng đối với công kích của yêu phong hổ vương đã nghe được tiếng kinh hô là thất bộ xà. Vội vã đem yêu phong hổ vương cường hành bước ra, muốn hướng về phía thất bộ xà đi trợ giúp, chỉ là kim long thương của Lăng Tiếu đã oanh đến đầu của thất bộ xà rồi. Hoàng kim xà cùng thất bộ xà còn có một chút khoảng cách. Căn bản đã là không cứu kịp, lập tức kinh quát lên, tiểu tạp chủng ngươi dám, ta tất cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, nhưng mà bất kể hắn la lên như thế nào còn là chậm rồi. Kim long thương của Lăng Tiếu hung hăng oanh ở trên đầu của thất bộ xà rồi. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, thất bộ xà cứ như vậy liền bị Lăng Tiếu chính diện kích sát. Một đời tồn tại thần vương xếp hạng 950 cứ như vậy bị một gã đê cấp thần vương đỉnh phong giết chết. Phải nói kết cục vẫn lạc của hắn giống như nhị ca của hắn. Hoàng kim xà phẫn nộ đến cực điểm. Ta giết ngươi, chỉ là đang ở lúc hắn muốn hướng về phía Lăng Tiếu giết tới thì yêu phong hổ vương đã cùng thánh thú khác lần nữa hướng về phía hắn bao vây mà đến. Ngăn cản bước chân của hắn. Hoàng kim xà dưới cơn tức giận trong nháy mắt bắn ra bổn nguyên xà độc đáng sợ. Rất nhiều xà độc ở phụ cận hắn tràn ra, để những thánh thú kia đều chịu không nổi, mà yêu phong hổ vương thì là bị hoàng kim trượng của hắn hung hăng đập bạo hổ thân. Tiên huyết chợt vỡ tung ra, Một gã thiên thần vương xếp hạng hơn 800 giận dữ căn bản không phải là đầu thập giai cao cấp thánh thú như nó có thể chịu đựng được. Hoàng kim xà dùng hết lực lượng đánh ra công kích thuần hàm đại lượng bản nguyên xà độc, để cho rất nhiều thánh thú đều không dám đi tới gần. Càng đem mấy đầu thánh thú đều oanh đến dính vào độc nguyên, để cho chúng nó phải lợi dụng thân thể cường hãn chống cự. Chỉ là vì vậy cũng mất đi chiến lực, bị hoàng kim trượng của hoàng kim xà nhất nhất đánh bại. Thực lực của hoàng kim xà phải ở trên thất bộ xà. Lực lượng cũng là càng thêm kinh khủng. Lúc Lăng Tiếu Liên muốn chạy trốn thì dị tượng thiên thần vương nghiệm chứng kia lại một lần nữa xuất hiện. Lăng Tiếu nào có thời gian hưởng thụ cái gì là thiên thần vương nghiệm chứng. Còn là phải giữ được cái mạng nhỏ là cấp bách nhất. Hắn bắn thẳng về phía thiên thần vương nghiệm chứng kia lại oanh ra một quyền. Đem quang trụ kia đánh tan. Lúc này hoàng kim xà đã là đến chỗ Lăng Tiếu không xa. Hoàng kim trượng trong tay bắn ra từng đoàn kim mang. Một con hoàng kim xà vạn thước hướng về phía Lăng Tiếu bổ cắn mà đến. Đồng thời còn uẩn chứa rất nhiều bổn nguyên xà độc. Tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hoàng kim xà giận dữ hét lên. Một kích này đến cực kỳ nhanh. Mà lúc trước Lăng Tiếu lại là tiêu hao quá độ. Căn bản không cách nào tránh thoát được. Trong lòng hắn lạnh đi nửa đoạn. Xong, bại gia tử cùng thập tam thái tử đều là ở bên kia tàn sát xà mãng. Đồng thời đối phó với những thần vương khác của xà nghĩa môn. Lúc Lăng Tiếu triệu hoán chúng nó cũng không cách nào trong lúc nhất thời chạy về cứu hắn kịp. Một kích nén giận của hoàng kim xà giống như là lôi đình vạn quân. Uy lực kinh khủng chí cực, rất nhiều không gian không ngừng sụp đổ. Không gian liệt phùng đều bị oanh đến chợt hiện ra. Chiêu thức còn chưa đến, Lăng Tiếu Liên cảm thấy nhận lấy cảm giác áp bức nặng nề. Để hắn không thể thở nổi, thần lực của hắn đã sớm bị tiêu hao 7-8 phần. Liền ngay cả thần hồn lực lượng cũng là cực kỳ hư nhược. Dù phục dụng đan dược nhưng cũng không khôi phục nhanh như vậy được. Muốn né tránh cũng là không có khả năng. Đang ở lúc một chiêu bá đạo này của hoàng kim xà đem hắn oanh sát thì một cỗ lượng lượng khác càng thêm cường đại bỗng dưng chợt hiện đem chiêu thức này của hắn hoàn toàn oanh đến tản mát. Oanh long, một kích của thần vương đỉnh phong cư nhiên liền bị lực lượng đột nhiên xuất hiện oanh biến mất rồi. Lăng Tiếu thì một chút chuyện đều không có. Hắn sững sờ đứng ở chỗ này còn cho là người của thiên long môn chạy tới đây giúp hắn. Hết chương.